Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2004. Chúng ta sẽ học vào cái đoạn kinh Pháp Cú và có cái tiêu đề là đoạn ái và si. Thì các vị đã chép bốn câu Pháp Cú hôm qua, đó là học đạo trước từ gốc, bắt vua ly khai quan, kẻ tùy tùng tan rã, là đạo nhân bậc thường. Ở hôm qua chúng ta đã có dịp chia sẻ về cái mục đích chính của sự tu học, tức là chúng ta có hai cái cấp độ cho những người phát tâm tu học. Cấp độ thứ nhất là mình đến với đạo, mình tu học là mong rằng mình xử lý được giáo lý đạo Phật, làm cái chiếc chìa khóa để mở cửa vô cái cánh cửa an lạc hạnh phúc của chính tự thân mình. Và cái an lạc hạnh phúc này nó có ở mức độ cạn, đó là đem đến cái sự an tịnh, sự trong lặng, thanh bình và hạnh phúc của đời sống bình thường. Sâu hơn nữa là ta mở được cái cánh cửa niết bàn ngay trong cái đời sống này, tức là ngay trong cái dòng chảy của sinh tử luân hồi này, mình cắt đứt được ba cõi sáu đường mênh mang mà có thể an trụ được vững vàng trong cái tâm Phật bản nhiên của mình. Đó là cái điều sâu xa nhất mà người học Phật của chúng ta có thể tu học và khéo quay về. Tất nhiên có những cái sơ suất trong khi chúng ta sử dụng chiếc chìa khóa, có nghĩa là những cái vụng về khi ta học giáo lý đạo Phật. Chúng tôi chưa có dịp chia sẻ thêm để cho các vị nắm. Cái vụng về thứ nhất đó là mình coi chiếc chìa khóa như một cái bùa hộ mạng, mình để nó trên trang mình thờ và không hề sử dụng cái chiếc chìa khóa này để mở cái cánh cửa ngục tù của chính tự thân tâm mình. Cách thứ nhất đó là như thế. Có nghĩa là gì ạ? Thưa, có nghĩa là mình coi giáo lý của Phật nó là cái gì cao xa màu nhiệm mà thần mình không có thể vói tới, không có khả năng thực tập, tức là không có khả năng dùng chiếc chìa khóa này mở cái cánh cửa tù ngục của chính thân tâm mình để có thể đi vào cái cõi giới của an lạc, hạnh phúc và niết bàn. Đó là cách thứ nhất ta vùng về. Thưa, cách thứ hai đó là có khi mình sử dụng chiếc chìa khóa mình mở được cánh cửa, nhưng mình không đủ thông minh là mình đẩy cái cửa ra mà mình lại kéo cánh cửa vào. Đó là cái sai lầm thứ hai. Và người học Phật thông minh là phải biết sử dụng cái giáo lý của mình học, những cái điều được kinh điển của Phật dạy, quay trở lại xoay chiếu nội tâm mình mà nhận diện từng cái tâm hành của mình để tìm ra cái gì là sinh là diệt, cái gì là thường tại bất biến và cái gì là vọng thức nổi trôi để đi trong sinh tử luân hồi, và cái gì là tâm Phật bản nhiên nó hiện diện ngay nơi đây và giờ phút này. Và mình liễu tri được, mình nắm bắt được, thì ngay trong một cái đời sống vẫn còn trong thế trần, vẫn là người sống trong cuộc sống nhân gian, nhưng mà mình có thể an trụ được trong cái tâm Phật bất sinh, tức là trong cái thể niết bàn thường tịch. Đó là cái cách mà mình sử dụng được chiếc chìa khóa, mở được cửa và đẩy được cánh cửa vô trong để có thể đi vào cái cõi tâm bát ngát của mình. Đó là cái con đường học Phật của chúng ta phải rất là thông minh như vậy. Thưa đại chúng, là bốn câu Pháp Cú học đạo trước trừ gốc, bắt vua ly khai quan, kẻ tùy tùng tan rã, là đạo nhân bậc thượng này nó có một cái nguyên quỷ. Để Đức Thế Tôn nói cái đoạn kinh này là thế này: Hôm ấy có một vị tỳ kheo, ông xuất gia trẻ, cho nên cái tâm thức ái dục nó còn rất là nặng. Và chúng ta biết là tăng đoàn ngày xưa rất là đông, và cái sự thân cận tăng đoàn đến cúng dường của các cô công chúa, các bà phi, các nữ Phật tử rất là đông, và nó kích động cái tình dục của vị tăng kia. Và ông rất là xấu hổ, ông nghĩ là mình đã xuất gia, đã theo Phật rồi mà cái dục niệm nó vẫn còn như thế này thì không thể tu hành được. Cho nên ông định hủy hoại một phần của thân thể. Và khi Đức Thế Tôn biết ra điều này rồi thì Ngài mới hiện ra trước mặt vị tăng kia. Ngài nói: "Này Thầy à, Thầy có biết là cái gốc rễ của ái dục nó từ đâu mà sinh không? Cái tội của ái dục nó đẩy đưa để làm nổi trôi trong ba cõi sáu đường, không phải là ở thân. Ông hủy hoại cho dù hết cả tâm thân, ông có thể tự sát, ông cũng không thể đoạn được cái tâm ái dục. Tâm nó là nguồn cội, mình phải đoạn trừ ở tâm chứ không phải ở thân được. Ông có hủy phạm thân thể thì cũng thế thôi, tâm ông vẫn còn thì cái sự phạm, cái sự tham đắm ái nhiễm nó vẫn còn, chứ không thể vì lý do thân suy hoại tàn tạ mất những cái chi phần của cơ thể mà có thể hết được." Và sau cái buổi dạy của Đức Thế Tôn thì Ngài nói lại bốn câu này, tức là học đạo trước phải trừ gốc rễ, và bắt vua Ly Khai Quang tức là đoạn trừ được cái gốc rễ, cái căn bản của ái dục và phiền não, thì tất cả những cái chi nhánh như là cái tham dục của thân vân vân nó đều theo đó mà nó tắt ngấm. Và người học đạo thông minh thì phải làm được cái con đường như thế, tức là đoạn trừ từ căn bản của ái dục, đoạn trừ cái căn bản của gốc rễ sinh tử, chứ không phải là ta chỉ lấy những cái chồi mà có thể đoạn trừ được cái sự sống của nó. Đó là cái duyên khởi để Đức Thế Tôn nói lên bốn cái câu pháp cú này. Và cái điều chúng ta chia sẻ hôm nay, xin các vị đi vào cái phần quan trọng của nó. Một cái điều mà chúng ta nên biết, điều thứ nhất đó là dục là một cái loại năng lượng cần hiểu biết. Thưa đại chúng, là trong cái Phật giáo truyền thống, cái từ này nó dễ gây dị ứng cho chúng ta ghê lắm. Chúng ta có một cái quan niệm là dục là cái phần rất là thô, chỉ cho cái sự giao hợp giữa nam và nữ. Và thông thường mình quy cái tội rất là nghiêm trọng cho cái việc làm này. Trong khi cái từ dục, nguồn gốc, căn bản của sinh tử, nó không phải đơn thuần chỉ chừng ấy thôi. Nó nằm rất là sâu. Sâu là thế nào ạ? Thưa, cái niệm mong muốn, cố chấp, nghĩa là yêu mến ngũ thủ quẩn, tức là yêu mến cái thân năm quẩn này, nó cũng được gọi là dục. Và có những cái rất là tinh tế hơn, nghĩa là cái xu hướng rong ruổi tìm cầu thành đạt quả niết bàn, nó cũng được gọi là một là dục, nhưng mà tinh tế. Đó là những cái tình trạng và sâu của nó. Cho nên thông thường chúng ta bị cái từ này, nó tạo một cái dị ứng rất là lớn khi ta nói đến nó. Và cái điều đầu tiên, chúng ta đi ở từng mức cạn nhất, xin các vị hiểu cho một điều, đây là cái nền tảng, là cái nguồn gốc rất là căn bản để có mặt sự sống cho thế giới vật chất, kể cả cái thế giới vô sinh và cái thế giới hữu hình, cái thế giới của loài động vật cấp thấp và động vật cấp cao như chúng ta. Mà cái điều đặc biệt là từ cái sự hiểu biết chúng ta mới có thể làm thăng hoa nó. Và mình trốn tránh, mình không dám nhận diện, mình loại trừ. Và mình coi nó như là một cái gì ghê gớm, là một tội phạm mà trốn tránh. Thì càng trốn tránh, cái mức độ mà phản ứng ngược của nó càng nghiêm trọng nơi thân tâm của mỗi con người. Các vị có nghe cái chuyện người đi đò chứ? có ông thầy ông đi đò, ông bước xuống đò. Khi đưa ngang qua xong rồi thì cô lái đò lấy tiền mỗi người 5 đồng 5 đồng, nhưng mà tới ông thầy đó thì cô lấy 10 đồng. Ông nói lạ, tôi cũng cùng đi đò sao mà lại lấy tôi mắc tiền. Cô nói thưa ông, người ta đi đò bình thường nhưng mà ông đi rồi ông nhìn tôi nữa, cho nên cộng cái số tiền là cả hai. Ông tức mình quá, lần về ông không thèm nhìn nữa, ông ngó xuống dưới chiếc thuyền thôi. Cái lần này cô gái đưa ông bận về lấy tiền gấp ba. Ông nói vô lý, hồi bận sáng tôi đi cô lấy tiền gấp hai, tôi nói tôi nhìn cô, bận về tôi không nhìn mà cớ gì lấy tiền gấp ba. Nói thưa ông, bận sáng ông chỉ nhìn tôi qua hình dáng bên ngoài, bây giờ ông chẳng những ông thấy tôi hình dáng bên ngoài, còn nhìn cái hình ảnh phản chiếu trong tâm của ông nữa, cho nên tôi lấy tiền gấp ba lần. Và thưa đại chúng, đó là một câu chuyện vui, nhưng nó nói lên một điều thế này: ta có cái xu hướng, cái xu hướng loại trừ, cái xu hướng đố kỵ và không hiểu biết nó, thì rõ ràng là ta tạo một cái loại năng lượng xung động, nó gây cái hiệu ứng rất là ngược nơi tâm thức của chính chúng ta. Một cái ví dụ này thì chúng ta thấy rất là rõ. Ví dụ như bình thường chúng ta ăn vào lúc 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Thế nhưng hôm nay quý vị ra lệnh là nhịn ăn hôm nay để cho nó nhẹ ký, để ngày mai đi thử máu chẳng hạn. Thế thì chưa tới 6 giờ sáng là cơ thể nó thúc bách, nó đòi đói rồi, nó đòi ăn rồi. Và chưa tới cái giờ ăn buổi trưa thì mình nghe bủng rủng tay chân hết rồi. Và bình thường thì mình không cần ra lệnh, mình không cho cái tín hiệu cơ thể biết là ta hôm nay nhịn đói, thì cơ thể rất bình thường. Có khi mình qua tới 1 hoặc 2 giờ mình vẫn không cảm thấy đói. Nhưng mà khi có ý thức mình đã có một cái vấn đề, nó muốn ra lệnh cho thân đào thải hoặc khử trừ hoặc ngăn cấm, thì tức khắc những cái hiệu ứng ngược nó có mặt tức khắc. Và rõ ràng cái vấn đề dục là bản năng của sự sống, của sự tồn tại. Khi ta coi nó là một lượng, một cái lực đối nghịch, cần phải hủy diệt, loại trừ, và coi nó như là một loại cần phải đối kháng, thì tức thì nó có khả năng nó gây trở ngại rất là nghiêm trọng cho đời sống thực tập cũng như đời sống tu tập của chúng ta. Và rõ ràng thưa đại chúng là trong thiên nhiên, đây là cái nhu cầu để sinh tồn của loài thảo mộc, của loài động vật và con người. Cái chu kỳ thác dục nó là cái gì rất là tự nhiên. Họ tìm đến với nhau để có thể có được cái thế hệ kế thừa ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và trong cái lĩnh vực thiên nhiên vô hình cũng thế, nó có một cái lực xung động để hình thành những đám mây vân cẩu tụ lại, để có thể hình thành một cái hành tinh trong tương lai. Nghĩa là cái xung lực, cái ba động để tồn tại, đó là cái điều gì rất là tự nhiên trong lĩnh vực từ vật chất vô sinh cho tới loài thực vật, cho tới loài động vật cấp thấp và động vật cấp cao. Nó là cái tiến trình rất là tất yếu. Nói như thế không có nghĩa là mình không có con đường để vượt thoát nó. Thưa, cái con đường vượt thoát này nó chỉ bằng một cách duy nhất, đó là con đường của sự hiểu biết và thăng hoa, chứ không hề có cái con đường giết bỏ, loại trừ và đối kháng mà có thể thành công được. Và chúng ta vụng về, ta càng đối kháng cái chuyện nào thì càng hủy hoại chính thân tâm của mình chừng ấy. Ví dụ như một cái sự hiểu biết về hiện tượng thiên nhiên thôi. Như ta hiểu biết về cái hiện tượng của sấm sét, hiểu biết nó một cách rõ ràng thì ta có thể đem dòng điện vào trong nhà để sử dụng. Nhưng mà nếu ta không hiểu biết thì ta coi nó là một hiện tượng rất là ghê gớm. Một là ta xa lánh, tôn thờ, hai là ta kinh sợ, thì rõ ràng con người không thể làm gì được, không thể bắt thiên nhiên, thuần hóa theo ý mình được. Và với cái năng lượng dục này cũng như thế, mình hiểu biết nó, nhìn ngắm nó, và bằng một cái sự hiểu biết rất là sâu sắc thì ta có thể làm thăng hoa cuộc sống mình. Thưa, nó là một dạng năng lượng thì không hề có cái tên gọi năng lượng này là năng lượng xấu ác, năng lượng này là năng lượng tốt lành. Chỉ có cái khi nó phát triển, khi nó hình thành, tùy cái xu hướng sử dụng mà nó trở thành một cái loại ta định danh là xấu ác, là vô đạo đức, là thánh thiện mà thôi. Giống như dòng điện nguyên thủy đó, không có cái gọi là nóng, là lạnh, là sáng, là tối, là gì cả. Dòng điện là dòng điện thế thôi. Nhưng mà tùy cái khả năng thông minh của chúng ta bắt nó làm được theo ý mình thế nào đó, thì nó trở thành ánh sáng, trở thành nhiệt điện, trở thành điện lạnh, vân vân và vân vân. Cho nên hiểu biết nó là một vấn đề rất là quan trọng. Bây giờ mình làm sao hiểu biết? Có một nhà tâm lý trị liệu, họ đến một cái trung tâm tu học kia, họ thuyết trình về những vấn đề từ các cấp trạng của dục cho đến cấp cao của dục, đó là tình yêu, và cao hơn tình yêu đó là một loại từ bi. Chúng ta tạm coi đây là cái tiến trình của một cái nấc thang cùng một loại năng lượng. Một là anh không thông minh, thì từ cái nấc thang thấp nhất anh tụt xuống. Hai là nếu anh thông minh thì từ cái nấc thang này anh sẽ leo lên đến đỉnh của cái năng lượng. Và loại năng lượng này nó có công năng là nó đưa chúng ta lên thăng hoa, và cuộc đời càng lên cao thì không gian càng thênh thang, và niềm vui và an lạc càng lớn trong tự thân của chúng ta. Thưa, những cái loài sinh vật và động vật cấp thấp thì nó chỉ có dục mà không có tình dục, không ai. Cái nhu yếu tồn tại, nhu yếu để bảo vệ chủng loại và giống loài, nó có một cái nhu cầu tất yếu, một cái chu kỳ tất yếu của cái thời kỳ động dục. Nhưng mà cái loài vật mà nếu nó có một chút tình thức lên cao một chút thì nó có một phần của tình trong này, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái sự gặp gỡ giữa hai cơ thể của một loại mà thôi. Nhưng mà cái chất tình nó còn rất là bé nhỏ, đơn sơ trong cái loài, trong cái đời sống của một loài động vật cấp thấp. Nghĩa là tùy cái trình độ, cái tế bào của thần kinh não phát triển mà cái chất tình này nó được trưởng thành nhiều hay ít, lớn hay nhỏ mà thôi. Thứ hai là nếu người ta vươn lên khỏi cái đời sống của động vật cấp thấp lên đến đời sống của một động vật cấp cao hơn, thì trong cái đặc tính của sự duy trì dòng nòi, giống nòi, bảo trì cái huyết thống, nó còn có một cái chất tình đi kèm vào nữa. Nhưng mà thực tế thì hai cái vấn đề như là tình và dục nó phối hợp, nó chưa đúng nghĩa của cái gọi là tình yêu. Thưa, tại sao? Nếu mà tình yêu thật sự được nở hoa trong tâm thức, nó là một cái loại hoa trái chín mùi của tâm thức, người ta được mang đến một cái tầng cao mà không hề có cái đặc tính. Một là gì? Một là hờn giận, sân si, chiếm hữu, ghen tuông và muốn hủy diệt. Và mình thử nhìn trong cái đời sống tình cảm của mình, mà những yếu tố đó nó còn có mặt. Tức là những cái yếu tố của cái sự đổi chác là một, đặt điều kiện là hai, và rất là nhiều cái vấn đề phụ thuộc bên trong là biết là cái tình yêu nó chưa nở lớn trong tâm thức của chúng ta. Nó có những cái hạn chế Do điều kiện là một nè. Do cái gì nữa? Do cái nhu cầu đòi hỏi đáp ứng giữa nhau là hai nè. Do những cái ràng buộc về đạo đức, về luân lý, về bổn phận vân vân là ba. Đó là những vấn đề nó đặt ra làm cho cái chất liệu thật sự của một tình yêu chân thật nó bị xói mòn và có khi nó vắng bóng. Người ta phân tích cái giai đoạn thứ ba của cái được gọi tình yêu này, nó có những cái điều đặc biệt chúng ta cần đi vào thử. Điều thứ nhất, đây gọi là có mặt của sự yêu thương chân thật. Tâm thức người ta nó phải an trú và hiện diện ngay ở đây và bây giờ. Thưa tại sao? Thông thường mình có một cái khuynh hướng là khi yêu thương thì cái trạng thái hay là cái cảm giác của sự yêu thương ít khi nào đó có mặt ngay trong cái phút giây hiện tại. Thường thường ta đem vào nó những cái hình ảnh của quá khứ, những cái hồi tưởng của kỷ niệm. Và có khi mình đối chiếu cái người mình thương yêu với cái hình ảnh của tương lai, của mơ ước, của kỳ vọng. Ví dụ như mình đang sống với con người này, nhưng mà khi thoáng thấy người ta cười, cứ mình nhớ lại là cái nụ cười này không bằng cái nụ cười mình đã gặp cách nay nhiều năm. Tương đối là còn nhẹ tội, nhưng mà mình thấy nụ cười người ta, mình đối chiếu với cái nụ cười của cô gái mà mình chưa thương được thì nó còn nặng tội hơn. Cho nên để làm được cái công việc cạn nhất, đó là nở hoa thực sự của tình yêu, thì điều đầu tiên bắt buộc tâm thức ta phải có mặt, phải hiện diện ở đây và bây giờ. Và nếu mình dừng được, tâm mình dừng lại được ngay nơi đây và bây giờ, thì điều thứ nhất là cái cảm xúc của mình nó sẽ rất là sâu lắng, trọn vẹn và không hề mang bóng dáng của quá khứ, của tương lai gì để che mờ cái tình cảm hiện có, cái trạng thái bông hoa nở rộ đang có mặt cả. Đó là cái yếu tố thứ nhất mà chúng ta có thể làm để có thể nuôi dưỡng được cái gọi là thương yêu chân thật đây. Cái điều thứ hai là chúng ta có thể làm được để nuôi dưỡng, gọi là ta làm thế nào biến đổi được tất cả những cái độc tố chung quanh đều trở thành mật ngọt. Có những cái chất độc nó bao quanh cái sự kiện mà chúng ta gọi là tình yêu này. Chất độc đó gồm có ganh tị này, ghen tuông này, sân hận này, chiếm hữu này. Và tất cả những cái này nó được gọi là độc tố. Vì sao nó là độc tố? Thưa, cái ngọn lửa của yêu đương, nó yêu thương nó bé nhỏ vô cùng, mà những thứ đó nó như một vùng bóng tối bao quanh, nó làm cho cái không gian của sự yêu thương không có mặt, chết dần và chết mòn. Và mình hãy dừng lại nhìn từng cái tâm hành của mình để thấy cái sự có mặt của những cái độc tố này. Thưa, hầu như đời sống chúng ta nó bị bao quanh về những chất độc này. Cho nên mình mơ ước hạnh phúc, mình nghĩ rằng có con người kia ở với mình là một hạnh phúc tuyệt vời, và bỏ biết bao nhiêu công lao đầu tư để có thể đứng sau đuôi được cái con người kia. Nhưng mà rước về rồi thì mình cảm thấy rất là bất an, tại vì kèm theo cái sự thương yêu thì cái sự chiếm hữu nó có mặt. Mà khi chiếm hữu có mặt thì tất cả cái niềm lo, nỗi sợ, vân vân, nó cùng có mặt một lúc bao quanh cái sự gọi là thương yêu này. Mình rất là bất an khi nhìn thấy người mình thương mà nhìn mình một ngày hơi ít, một chút là thấy lo lắng rồi. Thấy đi làm về hôm nay hơi trễ là lo lắng rồi. Mà rủi ro có một sợi tóc nào bay dính áo thì bữa đó là chết không hồn rồi. Nghĩa là ngàn vạn cái điều kiện nó đang đe dọa mà tất cả những cái điều kiện xung quanh tình yêu này nó đều có thể trở thành độc tố. Cho nên cái vấn đề chúng ta thông minh có thể làm được, tâm thức mình nở hoa được, đó là làm sao chuyển được những độc tố này trở thành mật ngọt. Chẳng hạn như mình có một cái tâm hành rất là nóng nảy, bừng bừng cái cơn giận hoặc là cái cơn ghen tương, thì cái điều chúng ta có thể làm được để có thể chuyển hóa độc tố thành mật ngọt là điều gì ạ? Các vị đã từng gặp cái hoàn cảnh này chưa? Ví dụ như các vị có một cái cơn ghen đang bừng bừng cháy trong tâm thức thì các vị làm sao? Tôi chưa có kinh nghiệm, tôi muốn hỏi kinh nghiệm các vị trước khi tôi truyền đạt cái điều tôi mới học lóm được. Các vị làm sao? Khó vô cùng, có phải không? Thưa, chúng ta nên hiểu nguyên lý của các tâm hành thế này. Không hề có một tâm hành nào nó khởi lên mà nó sống luôn một ngày một đêm cả. Cái nguyên lý trong cái lĩnh vực vật lý cũng như thế, cái lượng sống nó lên cao rồi thì nó bắt đầu xuống, có phải không? Cái cơn giận tức của mình nó lên đến đỉnh điểm của nó bắt đầu phải xuống thôi. Mà thường thường khi nó đã xuống thì cái hiện tượng tâm lý gì phát sinh? Cái trạng thái bù lại của tâm lý giận hờn nó phát sinh, tức là một niềm ân hận lớn phát sinh, một cái sự thương yêu lớn phát sinh. Giống như là quả lắc đồng hồ, nó đưa bên này thiện mạnh thì nó phải trả về bên kia thật mạnh. Nó cuồng nộ lên đến đỉnh cao của nó thì nó phải xuống thấp đến cái đỉnh của mềm mại của nó. Và thông thường điều này chúng ta đã có kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Khi ta giận ai vô cùng, ta nói những lời xúc phạm thậm tệ, sau đó mình nghe lòng hối hận vô chừng, có phải không? Mình muốn làm mọi thứ mềm mại dễ thương lại để chuộc lại những cái lỗi lầm đã gây, đã xúc phạm với người kia. Cho nên cái điều đầu tiên cũng là cái phương pháp luyện cát thành vàng, đó là bất cứ khi có một cái tâm hành tiêu cực nào nó có mặt trong ta, ta làm ơn làm phước dừng lại và đừng bao giờ làm gì cả, được không ạ? Đang có một cơn giận thật là cuồng nộ muốn hủy diệt con người kia, mình hãy làm một việc rất là nhẹ nhàng đơn giản, đó là mình đóng cửa, mình rút vô phòng ngủ yên lặng, không nói không làm, không làm bên ngoài và không làm bên trong của tâm thức chính mình, tức là không tìm cái cách loại trừ cơn giận ra khỏi tâm tư mình, loại trừ cái nỗi ghen nó đang bùng cháy trong tâm tư mình, loại trừ cái nỗi buồn nó đang dìm chết mình. Thưa, không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi nhìn ngắm cái cơn giận, nhìn ngắm cái sự ghen hờn, rồi nhìn ngắm cái nỗi buồn của mình, chỉ làm điều đó thôi. Nếu cơn giận tới, nó đang đốt cháy mình, mắt mình đang nổi những gân máu rất là đỏ, mặt mình đang bừng bừng lên, thế thì mình hãy thử đóng cửa và nhìn lên một cái khuôn kính lớn và chiêm ngưỡng cái dung nhan của mình, để có thể học được từ cái cơn giận này rất là nhiều điều kỳ diệu. Mình chưa bao giờ nhìn ngắm mình trong lúc mình đang giận cả. Lúc đó ta gọi là gì? Ta gọi là cái năng lượng đang bốc lên đến một cái độ cao. Và năng lượng này nếu mà thông minh thì năng lượng này nó cũng chuyển thành một cái gì đó mang cái đặc tính của nghệ thuật, cũng là một loại năng lượng này. Nếu nó là một cái loại đam mê về thiền tập thì cũng chính nó làm cho chúng ta thăng tiến tâm thức mình trên cái con đường thiền tập. Nếu đó là một loại năng lượng của sự đam mê dục thì cũng chính nó đẩy con người ta đến cái điểm của cái đỉnh của đam mê dục. Như vậy thì chỉ bằng một cái con đường duy nhất là mình ngồi nhìn nó, học được từ nó, và chỉ cần nhìn thôi, không làm gì cả, thì điều thứ nhất nó có mặt là không hề có một cơn giận nào nó đốt cháy mình, và không hề có một cơn giận nào không chìm xuống, lặng lẽ ra đi, nhường cho cái nước mát của từ bi tuôn chảy lại trong tâm thức của anh. Cái quá trình sinh tâm lý nó diễn ra là tất yếu như vậy. Và chỉ cần mình làm một cái công việc đơn thuần là hãy nhìn ngắm mình, thì từ đó mình có thể thấy được cái chuyển biến của năng lượng. Sở dĩ mà mình không có thể làm cho cái cơn giận bốc khói bay đi là tại vì mình chưa hề đối diện với nó bao giờ, chưa hề học từ nó bao giờ, chưa hề nhìn ngắm nó như bản thân nó bao giờ. Khi nó có mặt thì mình vội vàng trốn chạy, mình lợi trừ, mình khỏa lấp. Khi nó có mặt thì mình để cho nó tự do hoành hành, tự do làm cho thân tâm mình chìm mất vào cái dòng sông giận hờn mà chưa hề nhìn ngắm nó như bản thân của nó. Cho nên mình vẫn là người chưa biết được cái phương pháp chỉ đá hóa vàng, cái phương pháp chuyển đổi độc tố thành mật ngọt là như thế. Và Socrates ngày xưa thì nói một câu là hãy tự biết chính mình, không có nghĩa là hãy biết thân hình này, mà hãy tự biết chính mình là biết rất là rõ từ cái trạng thái của tâm thức, cái giận, cái buồn, cái bất an, cái sầu não, cái ganh tị, cái ghét ghen, vân vân. Có mặt bất cứ một cái hiện tượng tâm lý nào trong ta thì ta hãy biết nó, đó là người tự biết chính mình. Và nói như thế có nghĩa là trên cái con đường biến đổi độc tố thành loại ngọt này, ta có thể thiền về, ta vận dụng cái pháp môn thiền tập vào mọi cái dạng tâm thức có mặt trong ta. Thưa cái điều thứ ba, trong cái chặng đường nuôi lớn ở tình yêu này là mình hãy chia sẻ hạnh phúc. Mình rất là phục những người nghiên cứu về tâm lý xã hội, họ có những điều trình bày rất là hay, nó gần với thiền tập. Thông thường chúng ta có một cái khuynh hướng là chia sẻ cái nỗi bất hạnh của mình. Mình có một cái khuynh hướng là mình đổ vào người khác cái giận hờn, cái bất hạnh, cái niềm đau và nỗi buồn. Và những cái gì được gọi là hạnh phúc mình ít chịu chia sẻ, trong khi cái quy luật tất yếu đó là cái niềm vui của mình mà mình chia sẻ với người, hiến tặng cho người, thì cái niềm vui, cái hạnh phúc trong ta nó lại trưởng thành, nó lại lớn mạnh rất là nhiều so với mình ôm giữ lại. Và được gọi là tình yêu là cái gì phải chia sẻ những cái hạnh phúc, chứ không phải là cái sự nắm giữ. Thực ra mình hiến tặng cho người của cải vật chất không quan trọng. Cái người nhận được cái điều nọ điều kia, người đó như thế nào không quan trọng, mà cái khả năng dâng hiến của mình mới quan trọng, cái tính cách cho của mình mới quan trọng. Tức là cái điều mình hiến tặng, mình chia sẻ, nó nuôi dưỡng lại chính bản thân mình. Mình đừng nghĩ là cái người nhận mình là người hạnh phúc. Thưa, không đúng như thế. Chính cái người hiến tặng là người hạnh phúc nhiều hơn người đón nhận. Càng hiến tặng thì cái niềm vui, cái hạnh phúc tự thân quanh càng lớn hơn. Đó là cái nguyên lý rất là rõ ràng, và trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể kinh nghiệm được cái điều này rất là dễ. Hồi xưa mình nghe nói là người nhận, người cho phải biết ơn người nhận, mình tưởng là cái chuyện vô lý. Chứ thực tế thì nó không phải như thế. Nếu không có ai nhận thì mình đâu có dịp để chia sẻ, để cho. Mà các vị nên nhớ một điều là một trái tim không thương yêu, không chia sẻ là một cái sự bất hạnh lớn nhất của đời người. Một cái vùng đất không có nước non cho nên cây cỏ không mọc được, và thiên nhiên không có mặt, nghĩa là sự sống không có mặt. Một trái tim mà khô héo, không có cái niềm thương yêu để chia sẻ cho ai, để dâng hiến cho ai, nhìn đâu cũng thấy cái nỗi bất hạnh, cũng thấy sự đáng ghét và chán chường, thấy con người ai cũng xấu ác. Đó là cái điều bất hạnh lớn nhất của một đời người. Một cái trái tim rào rạt yêu thương, có thể chia sẻ tất cả niềm vui cho người, dâng hiến những cái điều gì mình có cho người, là một cái điều kiện hạnh phúc tuyệt vời nhất trong đời sống con người. Giống như một cái vùng đất mà có nước, cho nên cây cối mọc lên, chim chóc thú rừng quy tụ về, đời sống thương yêu và trải rộng và dâng hiến hạnh phúc của tâm thức ta cũng giống như vậy. Cho nên cái yếu tố thứ ba cũng là cái con đường để bước vào cái tình yêu chân thật và hạnh phúc, nó cao hơn tình dục một bậc. Đó là chúng ta đi ngang qua ba cái chặng đường này. Ý thứ nhất đó là chúng ta hãy hiểu biết nó và có quán chiếu, có chiêm nghiệm về nó, thì chúng ta mới có thể siêu việt lên đó và chuyển hóa cái năng lượng dục trở thành một cái loại năng lượng cạn nhất, là cái niềm đam mê của sự tu học. Cao hơn là cũng từ năng lượng này ta có thể chuyển hóa từ cái bậc thấp nhất của dục lên đến đỉnh cao của tình yêu, và vượt cao nữa đó là gì? Đó là từ bi. Khi nó có mặt cái yếu tố của sự thương yêu ở trong ta, cái được gọi là từ bi, thì nó vắng mặt, nó không còn cái đặc tính của chiếm hữu là một, ganh tị là hai, ghen hờn giận dữ muốn hủy diệt người kia vân vân là ba. Một cái sự cho đi vô điều kiện và rất đồng đều. Bây giờ không phải là cái sự cho đi có điều kiện đòi hỏi sự trả về, mà đó là cái sự tuôn chảy của một cái suối nước ngọt trong tự tâm. Trong cái từ Phật học gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ có nghĩa là không phải người đó vô duyên, thương yêu vô duyên, mà vô duyên từ nghĩa là không cần một cái điều kiện gì cả, không đòi hỏi cái con người kia phải thế này thế này thế này tôi mới thương tôi mới cho, không đòi hỏi là anh phải nghèo anh phải áo rách tôi bố thí, mà bố thí dù cho kẻ kia giàu cũng bố thí được. Cái quan trọng không phải là người kia, không phải là vật cho, mà quan trọng là lòng tôi nó tuôn chảy giống như người mẹ tăng cần đứa con bú để cho mình vơi, để cho mình cạn cái nguồn sữa, để cho nó bớt khó chịu mình thôi. Từ cái sự thương yêu nó đầy nó tràn, cho nên có được một người đến với đón nhận cái sự thương yêu của mình là mình cảm thấy ân phước rất là lớn, cảm thấy hạnh phúc rất là lớn. Đó là cái dạng của năng lượng mà được chúng ta đẩy lên đến một tầng cao. Và cuối cùng một cái ý nữa là thưa đại chúng, là tùy cái khả năng thông minh của chúng ta mà ta có thể kết hợp cái loại năng lượng này với một cái tâm hành nào đó trong tự tâm ta, mà nó diêm mình xuống hoặc nó đẩy mình lên, tùy khả năng sử dụng một cách thông minh hay không mà thôi. Chứ mình đừng nghĩ, đừng có dị ứng với một cái từ này. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ với các vị. Tức là năng lượng là một loại cần hiểu biết để chuyển hóa, chứ không thể loại trừ, dập tắt, hủy diệt. Trong cái lĩnh vực vật lý cũng vậy, năng lượng người ta không thể giết nó được. Thứ hai chúng ta chia sẻ đó là chúng ta muốn nói đến si và ái là cái nguồn gốc phát sinh ra dục và phát sinh ra con đường sinh tử. Nó có thể được chia làm ba tầng thế này. Cái tầng trạng đó là dục, nó kết hợp với sự tham muốn, tham và sân và si, nó thành ra cái đặc tính của ái dục. Cái tầng trung bình nhất là bản thân nó kết hợp với chấp thủ ngũ uẩn, nó sinh ra ngàn vạn cái thứ khổ, 1001 cái thứ khổ cho thân và tâm. Và cái tầng sâu của nó chỉ cần cộng với một cái món si thôi là nó đẩy mình đi vào 6 nẻo luân hồi mênh mông. Tầng si này có nghĩa là gì ạ? Tầng si nghĩa là thiếu vắng chánh niệm, không có hồi tỉnh, không có nhận diện được cái tâm hành sáng chói Phật tâm hiện tiền của chính bản thân mình. Đây là cái tầng thâm sâu nhất. Tất nhiên khi chúng ta tu thì chúng ta có thể thực tập từ cái tầng sâu nhất đến cái tầng trung cũng được. Chẳng hạn như cái tầng sâu này chúng ta có thể thực tập bằng cái con đường quay về, hồi phục năng lượng chánh niệm, giống như tôi có dịp chia sẻ cùng các vị rất nhiều lần. Dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này, và nhìn tất cả những cái gì mình nhận diện được đều là đối tượng của thân, của ý và của cảm thọ. Nó là những cái loại không phải là ta. Cái gì mà mình có thể nhận diện được từ bên ngoài của mắt cho tới của ý nghĩ cảm thọ thì mình loại trừ, và chỉ còn lại một cái duy nhất là cái thể tánh sáng chói, rỗng rang, thanh tịnh, thường hằng có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Hồi phục được cái năng lượng chánh niệm ấy và an trụ được ngay nơi đây, gọi là an trụ trong tự tâm Phật của chính mình, thì đó là con đường tuyệt vời nhất, thẳng tắc nhất, loại trừ được tất cả si và ái, cắt được cái nguồn gốc của tử sinh. Lục Tổ Huệ Năng có một câu: Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Khi mà đầu tiên Ngài ra đời giáo hóa, được ông thống đốc tiểu bang, mời ra để dạy thuyết pháp lần đầu. Tại vì ông quan thường thị chủ tỉnh Quảng Đông là tương đương với thống đốc tiểu bang của chúng ta, lớn lắm. Thì cái câu đầu tiên khi lên pháp tòa, Ngài nói câu này: Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái tâm giác ngộ của chính anh xưa nay nó vốn là thanh tịnh, không có bị nhiễm, không bị ô uế, không bị si mê, không bị phiền não, không bị dục ái gì nhiễm bẩn hết á. Tự tánh nó vốn là thanh tịnh, trong veo sáng suốt, nó có ngay trong anh, chứ không phải tìm cầu gì hết. Nếu anh dùng được nó thì ngay tức khắc anh là Phật. Dễ quá mà, dễ còn, phải không? Ngài nói ngày xưa cách nay 1300 năm, tức là khoảng thế kỷ thứ 7. Tuy nhiên nếu mà Ngài sống lại bây giờ thì Ngài cũng nói câu đó với các vị, không sai không khác một chữ nào cả. Tự ta có một cái tâm Phật sáng chói, trong lặng và hiện ở ngay nơi đây và giờ phút này, không cần phải đi tìm tòi, không cần phải tới học mới có, mà không cần phải Phật hiện diện mới ban cho chúng ta. Ví dụ như ngàn thánh nhập niết bàn, không còn bóng dáng của các ngài, thì tâm Phật chúng ta vẫn có đó. Giáo lý của Đức Phật có một công năng là khơi mở để chúng ta quay trở lại nhận ra cái tâm Phật của chúng ta mà thôi, chứ không phải là quy y Phật mới có. Không phải là Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời thành đạo mới có, nó lại có sẵn mà. Cái luật của hành tinh, cái luật của trọng trường của trái đất nó vẫn có từ bao giờ, chứ đâu phải cần tới cái anh chàng mà thấy trái táo rơi mới phát giác ra là có cái lực hút của trái đất đâu, đúng không? Chân lý nó vẫn có hằng hữu từ bao giờ. Cái tâm Phật bản nhiên của mỗi vị đều có sẵn ngay nơi đây và giờ phút này. Cái đó nó đi theo chúng ta từ nhà tới đây, nó đâu cần mình phải lao sao nói những lời lầm thầm trong trí nó mới vận động được chiếc xe, nó tự động mở cửa xe, nó thật chìa khóa vào rồ máy và ra đi. Nhìn tới nhìn lui thấy không có đèn đỏ là bắt đầu chạy, mà không cần có nói lầm thầm coi chừng cái đèn đỏ nó sắp bật lên, không cần, không cần cái khả năng nói lầm thầm này. Tự nhiên nhìn là thấy, nghe tiếng thì biết. Và đến đây ngồi đây tôi nói từng lời từng lời, các vị đâu cần phải vận dụng tâm tư gì để hiểu đâu, có phải không? Lời của người Việt nói tiếng Việt cho người Việt nghe thì đâu cần phải dịch thầm thầm đâu này. Ví dụ như người mới học tiếng Anh, cái tiếng, cái ngôn ngữ mình nó còn bập bẹ, thì rõ ràng là khi nghe người Anh nói chuyện thì mình thông qua cái đầu này nó dịch ra cái ngôn ngữ tiếng Việt, cái ý tiếng Việt mình có thể mới có thể hiểu được. Khi mình đọc tiếng Anh giống như người Mỹ thì mình đọc mình đâu cần dịch lầm thầm đấy, đọc là biết câu nào nó nói, là mình đọc là tự nhiên nó in thành hình, nó đã dịch sẵn, nó thành bộ máy rất là automatic trong này rồi. Cũng như thế, tâm Phật bản nhiên nó có sẵn nơi chúng ta, nó không cần cái khả năng của trí lự suy tư, không cần cái dòng chảy của tâm thức miệt mài trôi chảy nói lầm thầm cả ngày cả đêm gì cả, mà tự nhiên sáng rỡ hiện tiền, có phải không? Nhìn là thấy, lắng là nghe, mùi khói hương bay ngang là biết thơm liền. Thế thì cái gì chúng ta đang sử dụng đây? Rõ ràng là từ tâm Phật hiển nhiên chiếu sáng rạng ngời, mình đang an trụ trong đó, đang thức tỉnh ngay đó. Và ngay cái lúc này các vị đâu có cần phải nhớ tôi tên gì, tôi nhà ở đâu, tôi có văn bằng, có học vị thế nào, địa vị tôi ra sao, nhà cửa tôi giàu có chưa. Tất cả những cái tư duy đó nó không có mặt trong tâm thức ta, tức là không có mặt cái bản ngã, cái tự hào, cái kiêu ngạo gì trong lúc ở đây và phút này cả. Thế không phải là tự tánh Bồ Đề nó đang có mặt ở đây và phút này sao? Thế không phải là nếu ta ứng dụng được thì ngang ở đây là chấm dứt được cái gì? Năm thủ uẩn, tức là sắc thọ, thọ tưởng hành thức của thân này ta cũng loại trừ được. Huống nữa là tất cả những cái gọi là si, là ái, là dục, vân vân, đều nhất lọt loại trừ. Khi an trú được trong tâm Phật hiển nhiên sáng rỡ hiện tiền ở đây, đó là từng sâu nhất. Thưa đại chúng, đây là cái câu rất là tuyệt vời. Và rõ ràng là lục tổ Huệ Năng, ông mở miệng ra, ông không phải cho chúng ta cát là sỏi là gì cả, mà cho ngay cái hộp sòn. Hộp sòn to lắm để dằn giấy chơi, chứ không phải là hộp sòn chút chút đeo ngón tay đâu. Sòn thứ lớn, một câu nói thôi, ứng dụng được, sống được, thì loại trừ tức khắc tất cả những cái từng sâu thẳm của si mê, và cắt ngang được dòng chảy của tử sinh. Và thưa đại chúng, là cái tầng cạn, nó là cái tầng chấp thủ ngũ uẩn. Thưa, mình mà chấp thủ sắc thì chúng ta có cái nỗi đau đớn dày dò khổ sở về sắc. Chấp thủ về sắc là thế nào ạ? Thân này của tôi, cái đẹp này của tôi, cái xấu này của tôi, nó lỡ mà có vài cái mục mụn trên mặt thì mình rất là khổ sở, tại vì mình không thấy gì ngoài cái ngũ uẩn này cả. Mà cái từng cạn nhất là sắc mà mình chấp vào nó thì cái khổ đau nó lớn hơn, nó lớn hơn cái gì? Lớn hơn cái sức chịu đựng của mình nhiều lắm. Và trong cái cõi mênh mang luân hồi, do gì ta chấp cái thần cạn sắc quẩn này là ta, cho nên mất cái hình hài này rồi thì bôn ba lật đật tìm cái chỗ hình hài khác để nương vào. Cho nên từ thân trung ấm lững lơ giữa hư không, ta phải tìm mọi cách để chui vào thai nhi, để bắt đầu một sự sống mới. Chỉ vậy thôi. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất vãng tây phương. từ thân trung ấm lững lơ, nó có hai điều kiện để chúng ta có thể lọt vào cái cõi tử sinh. Điều thứ nhất là nghiệp ái ta còn. Nghiệp ái dục còn nghĩa là gì? Nghĩa là nhìn thấy cha và mẹ khởi tâm tham dục, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái từ ngãi vi tế hơn là muốn có một cái hình hài, muốn có một cái thân. Do vì mình quen thấy cái này là thân, cho nên mình không thể nhìn xa hơn cái hình hài của quẩn này. Nếu ta có thể sống được cái bồ đề tâm, cái tự tánh bản nhiên này, thì thân mình là gì? Đâu phải thân này, phải không? Thân này cũng không phải cái vui buồn này, mà ta cũng không phải là cái suy nghĩ này nữa, mà ta là cái gì? Ta là cái trạng thái tỉnh tại, sáng rỡ, hiện tiền, hằng hữu, như một mảnh gương, mảnh gương trong, không có hình dáng gì cả, trong veo lặng lẽ mà chiếu ngời cả đất trời. Khi tâm thức của các vị không có một cái sao động của sự suy tư bời bời, của lo lắng ưu tư và sầu muộn, thì lúc đó các vị là gì? Có mặt hay chết mất? Vẫn có đó chứ, vẫn đang sống đó chứ, có phải không? Vẫn đang hiện diện, vẫn đang uống, đang ăn, đang bình thường như mọi người, và phản ứng với mọi sự vật rất là bén nhạy, rất là linh thông, rất là thông minh, rất là tuyệt vời. Mình phản ứng với câu nói của người ta, với cái nhìn của người ta, với những cái bất trắc va chạm vào thân mình, sẽ dĩ mà nó chậm trễ, nó không có bén nhạy, là tại vì sao? Thần trí mình mắc suy nghĩ lung tung, đang nghĩ về quá khứ, đang hướng tới tương lai, và lòng đang bận rộn rất là nhiều vấn đề. Và cái này là bệnh chung của chúng ta. Khi mà tâm mình nó không có vấn đề thì mình rất là lo âu, mình phải kiếm vấn đề gì bỏ vô để cho nó suy nghĩ. Và mình quên một điều là càng suy nghĩ thì thần càng ám, trí càng mịt mờ, càng buông, càng lỏng, càng thư giãn thần kinh, thì cái khả năng thông minh mới có mặt. Đơn giản một điều tôi mới học lóm được: anh mà học thiệt giỏi mà anh học tối mũi tắt đèn cắm đầu anh học, cho tới lúc thi anh vô thi anh thi trợt mắt. Cái thông minh nhất là trước khi đi thi anh nên ngủ một giấc cho ngon. Để làm gì? Để hồi phục cái năng lượng của thần kinh não lại chứ. Cho nên nghỉ ngơi thư giãn thì cái sự thông minh đáp ứng của mình nó mới bén nhạy được nhé. Và cùng một vấn đề như vậy, khi mình không có một vấn đề suy nghĩ gì, lúc đó mình có không? Đang hiện diện rất là rõ ràng, đang sống thực sự. Còn anh đang nghĩ đông, nghĩ tây, đang quá khứ đang phủ lên anh, tương lai đang vầy dò anh, thì rõ ràng anh không phải là người đang sống, mà anh đang chết chìm giữa quá khứ và tương lai, không hiện diện được ngay nơi đây. Và chấp thủ cái sắc quẩn thôi, là mình đủ để làm gì? Đủ để luân hồi trong sáu nẻo rồi. Không thấy mình là cái gì ngoài ngũ quẩn này, thì mất ngũ quẩn này lật đật chạy tìm, rồi do cái tâm nôn nóng tìm cầu ngũ quẩn để có lại thân mình, cho nên mình có thể lạc vào cái cảnh giới của súc sinh, của ngạ quỷ, của Atula, vân vân. Và thưa đại chúng, là cái tầng cạn nhất, khi tham sân si có mặt, nó cộng với cái dục nữa, thì cái gì? Nó sinh ra cái gọi là ái dục, và nó cũng có ngàn vạn cái khổ đi theo. Tất cả những cái sai lầm và một ngàn lẻ một cái khổ nó có mặt trong ta, nó từ hai cái tầng cạn và cái tầng trung này. Và cái tầng sâu nhất là cái tầng dành cho chúng ta có một cái hiểu biết khá về đạo, vượt khỏi cái tầng chấp thủ ngũ uẩn này. Chỉ còn một cái điều quan trọng là làm thế nào để mời gọi Cái năng lượng chánh niệm nó có mặt liên tục từng phút từng giây, tức là làm thế nào sống được với cái bồ đề tự tánh này miên mật không một phút nào quên, thì mình loại trừ được, cắt ngang được cái nguồn gốc của si và ái, cắt ngang được cái dòng chảy của tử sinh. Tôi đã chia sẻ với các vị từ cái tầng thấp nhất cho đến cái tầng sâu nhất. Có điều ở những cái tầng mức thấp thì chúng ta cảm nhận dễ, có phải không? Ở cái tầng bậc mà cao, làm thế nào để có thể an trú được trong cái tâm Phật bất sinh của mình ngay trên đây và giờ phút này thì nó hơi khó, phải không? Mà tại sao nó khó vậy? Tại vì nó đơn giản quá nên nó khó. Không có cái gì kỳ lạ đến cái độ quá dị giống như là cái chuyện ngộ được tâm Phật hết. Tại vì nó quá dễ, nó quá gần, và nó hiện tiền như hơi thở vào hơi thở ra, cho nên nó trở thành khó nói. Và càng nói nó càng rối rắm, càng nói làm cho người ta cứ nghĩ nó mông lung mơ hồ, trong khi nó hiện diện rõ ràng ngay nơi đây và giờ phút này ai chẳng có. Thế mà mình cứ ngỡ nó là cái gì ghê gớm lắm, lạ lùng lắm, xa xôi lắm, phải tu ba đời tám kiếp gì mới gặp được cái tâm bồ đề của mình. Đâu có phải. Mình chỉ cần bỏ hết ra những cái gì mình nhận diện được thì còn lại cái đó là chính mình rồi. Ngay nơi đây ai không có cái sự nhận biết, cái sự liễu tri, cái biết mà không có một lời, không có khả năng nói, lầm thầm chen vào là cái biết của tự tánh. Các vị nhìn vòng vòng, các vị thấy những người bạn đạo của mình, các vị đâu cần nói tên trong trí, không cần nói một cái tên nào mà tự nhiên nhìn là biết. Các vị nhìn một vòng không có cái gì ở ngoài cái biết của các vị cả. Nhìn thấy Đức Thế Tôn thì mình đâu cần phải đối chiếu, ồ đây là ông Phật, không cần nói, mà mình nhận biết đây là Đức Thế Tôn ngay, sáng ngời tỏ rõ và tỉnh tại. Trở lại cái điều gần nhất, dùng một cái ví dụ để các vị có thể thấy là những cái tập năng nó kết hợp, nó gây thành ngàn vạn nỗi khổ cho chúng ta. Cho nên cái con đường gần để cho chúng ta có thể đi vào, đó là chúng ta có thể cắt được những cái tập năng tạo thành nỗi khổ, và cắt được những cái tập nhân gây nên nỗi khổ. Có nghĩa là ta cắt được bớt những cái chồi lá cành nhánh, và từ đó mình có thể làm cho cái con đường tử sinh nó khô dần, và mình cũng có thể lòng lộng đi vào cõi niết bàn được. Ở đời có một cái câu nói rất là hay là nhất tướng công thành vạn cốt khô, phải không? Một cái con người nào đó mà làm trở thành một tướng lĩnh là nhiều xác chết rải dưới đường đi để ông có thể đi lên đến đỉnh của sự vinh quang. Trong đạo cũng cùng một nguyên lý vậy nghe. Để làm được một cái ông trụ trì của một trung tâm, một tự viện, thì cái điều nó cũng giống như thế, nghĩa là phải có nhiều sự hỗ trợ của tín đồ, của Phật tử dày công hạn mã đóng góp để có thể có được một cái trung tâm tu học, để có thể có một cái ghế để ông trụ trì ông lên ngồi chém chẹt, để có một buổi học như thế này thì bao công sức của bao nhiêu người. Và để có một cái phiền não gốc, hay là để có một cái hạt nhân của sầu não khổ đau trong tâm thức của ta nó trưởng thành và nó đóng cứng, làm cho lòng mình không nhất thiết được. Nó cũng phải đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố, nhiều cái sự nuôi dưỡng để nó có mặt cái nỗi đau trong tâm thức của ta. Nghĩa là cùng một nguyên lý như vậy cả. Nếu có một cái nỗi buồn nào nó có mặt trong lòng ta thì nó ít nhất là nó cũng có 9-10 yếu tố nuôi dưỡng cho cái nỗi buồn này. Nó trở thành loại cổ thụ bám cứng rễ và một cây, một cành, một nhánh trong tâm hồn, che khuất cả một vùng trời không gian của tự tâm ta. Các vị thử chiêm nghiệm trong cuộc sống đời thường, các vị có một cái nỗi buồn phiền giận ai thì các vị thấy ngay, nó không hề có một cái giận đơn thuần một người kia rồi nó dừng ở đó, mà nó luôn sinh ra nhiều cành, nhiều nhánh, nhiều cái dòng nước đổ vào nuôi dưỡng để cho cái giận này, cái buồn này nó lớn lên và nó tránh ngự ta. Có một lần đó, tôi đến tôi dạy học tại chùa có một người bạn ở bên Việt Nam. Tôi kể cái kinh nghiệm của tôi rồi các vị thấy, các vị cũng cùng giống như nhau, như cả đồng hội đồng thuyền thế thôi. Thầy đó có một chú đệ tử mà mỗi lần đi ngang thì tôi phải bùm áo tôi lại, tại vì chú đó mỏ nhọn quá, đi ngang quẹt cái là đứt áo mình. Dĩ nhiên là cái miệng của chú đó thì không có hô như tôi, nhưng mà chú nhọn mỏ đây có nghĩa là chú rất là hổ. Mình nhìn thấy mình không có cảm tình. Và cái điều đáng ghét hơn nữa là cứ bữa ăn nào nó cũng nấu thức ăn mà nó không bao giờ bỏ muối. Mình nói lạ, sao cái ông thầy này không có thể thương được cái thằng nhỏ này. Rồi từ cái điều đó mình mới bắt đầu mình nhìn, mình thấy cái tướng của nó đi thấy dễ ghét, nó đi cả sàn qua sàn lại thấy rất là dễ ghét. Rồi mình rình thêm một điều nữa là mình thấy mỗi lần mà Phật tử tới thì nó xung xe, nó nói chuyện nọ, nói chuyện kia, nó lấy lòng hết bà nọ tới ông kia. Và lâu lâu nghe nó thì thầm to nhỏ, nó xin tiền người nọ, xin tiền người kia. Và từ cái ghét căn bản là nó nấu ăn nó không bỏ muối, mình ăn không được, mình ghét thêm. Rồi mình cứ kiếm đủ thứ chuyện về cái con người kia để mình ghét. Cay đắng làm sao, mình nghĩ không biết tại sao ông thầy nào lại nuôi được cái chú nhỏ này bao nhiêu năm. Đuổi thì nó không đi, mỗi lần đụng nó thì nó khóc. Chết thì chết cho con, nhất định con ở đây con hầu thầy, con không đi. Rồi cái cuối cùng mình phát giác ra một điều, đối với mình thì ngàn vạn điều sở dĩ nó đáng ghét là tại vì cái căn bản đầu tiên là mình ăn không được thức ăn của nó nấu cho thầy nó, chứ có gì lạ đâu. Thì mình suy diễn ra đủ chuyện, trong khi thực tế thì không phải như vậy. Thực tế thì rõ ràng cái chiếu nhỏ nó rất ư là có hiếu với thầy. Thầy hắn bị cao huyết áp cho nên hắn phải nấu lạ, chứ hắn nấu mặn mà sao thầy hắn ăn được, mà mình ăn cho thầy hắn cho nên phải chịu vậy. Rõ ràng là từ cái căn bản là ăn không được, ghét người, cho nên mình nghĩ ra ngàn vạn điều đáng ghét về người. Mình muốn loại trừ, muốn đuổi nó đi. Rồi từ một cái căn bản rất là đơn giản là mình nhìn thấy một điều là nó rất là có hiếu với thầy nó, cái tự nhiên ngàn vạn điều khác mình thấy, ồ, nó có nhiều cái dễ thương chứ. Thì từ cái ví dụ của tự thân tôi có kinh nghiệm, tôi nghĩ các vị cùng một thuyền giống như nhau. Khi ta có một cái tâm hành ghét ai, cái mình thấy cái gì cũng ghét hết, thương ai thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng người ta, ba đời tám kiếp của người ta mình lôi ra mình chửi hết. Và điều này nó không loại trừ một ai cả, chúng ta đều có một cái tâm hành giống nhau là như thế. Cho nên loại trừ tập nhân nghĩa là gì? Nếu ta có niệm ghét ai, ta đừng suy diễn thêm, ta hãy nhìn cái tâm hành ghét của mình. Ví dụ như trường hợp của tôi thấy cái chú đệ tử kia rất là đáng ghét, tôi không cần làm thêm một điều gì cả, Con hãy nhìn cái tâm thức đang ghét của tôi nó có mặt trong tôi. Thế thì điều gì nó có mặt nữa? Chắc chắn là nó không có điều kiện trưởng thành, không sinh cây, sinh cành, sinh nhánh. Và nó sẽ không còn có cái cơ hội để mình khởi tâm là muốn đuổi nó đi, muốn hủy diệt nó, muốn loại trừ nó, muốn gửi nó đi chỗ nào cả. Mà thấy sẽ thấy nó rất là dễ thương, nó có hiếu với thầy nó mà. Vì thế cho nên để loại trừ tạp nhân, cái điều căn bản, cái pháp căn bản đầu tiên ta phải làm là hãy nhìn cái trạng thái tâm hành của mình ngay lúc đó. Mình nhìn như nó là nó. Đừng có thêm bớt, đừng có cố gắng loại trừ. Mình đừng bị nó nhận chìm, bị cái ghét của tâm thức mình nó nhận chìm mình. Và cũng đừng cố gắng loại trừ nó ra khỏi tâm thức mình. Mình chỉ làm một việc đơn thuần là nhìn nhận diện nó mà thôi, thì mình cắt được tất cả những cái tập nhân sinh khởi. Đó là tôi dùng một cái ví dụ về cái ghét người thôi. Rồi các vị có thể ứng dụng nó trong nhiều lĩnh vực khác. Thông thường mình thương ai mình cũng có một cái khuynh hướng như vậy. Mình thương cái con người kia, cái ví dụ như người kia rất là xấu, không có cái gì đẹp hết. Nhưng mà khi mình có một cái điểm rất là tương đắc về một điểm gì đó thôi, tự nhiên mình suy diễn là ngàn vạn điểm khác nó đều hợp với ý mình, dễ thương cả. Có một bà Phật tử, bà tới chùa mách với tôi và nói: thưa thầy, con rất là tức cái con của con. Nó nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, nó có chừng khoảng nhiều vài chục người bạn gái, cô nào cũng đẹp, cũng học giỏi, cũng nhà giàu như đó. Mà tới chuyện nó chọn người nó cưới thì nó cưới cái cô gái vừa lùn vừa đen, mắt lé. Mẹ nói: tao không biết là mày nghĩ làm sao mà mày cưới cái con nhỏ này. Nói khi bạn của mày thì rất là dễ thương, cái con mà tệ nhất cũng dễ thương hơn là cái con vợ mày xin cưới nữa. Nói: má đâu con biết, nó tuy là lùn, tuy là lé, tuy là đen, tuy ngàn vạn cái điều xấu, nhưng có một điểm duy nhất là nó biết nghe thơ của con. Rõ ràng là anh chàng tập tè làm được một tập thơ, thơ thì cũng loại thơ con cóc chứ không phải hay gì ấy. Thế nhưng mà cái cô gái này là chịu khó ngồi nghe. Mỗi lần anh đọc thì dù là nó không hay gì mấy, nhưng mà nó chịu khó, nó ngồi nghe, gật đầu, nó cảm thông. Thì rõ ràng là chừng đó chuyện đủ anh chàng cảm thấy là đây là người duy nhất mình có thể yêu được rồi. Thế là anh cưới thôi. Và rõ ràng là cái khuynh hướng tâm thức của chúng ta nó có cùng một con đường như vậy. Cái hạt nhân ban đầu nở ra đó là sự thương yêu, thì hắn sẽ kiếm ngàn vạn cái chuyện trùng hợp với cái đặc tính thương yêu, hắn bổ sung, hắn nuôi dưỡng, hắn làm cho nó trưởng thành. Và khi cái đặc tính ban đầu nở ra đó là cái sự ghét hờn, thì hắn sẽ kiếm ngàn vạn cái điều ghét hờn để cùng ở chung, để nuôi lớn cái tâm thức ghét hờn ban đầu đó. Và rồi nếu cái mầm rất nhỏ ban đầu đó là cái sự ghen tương nó có mặt, thì cũng cùng một cái nguyên lý như vậy. Chúng ta có thể vận dụng ngàn vạn cách, cái gì cũng làm cho mình ghen tương được cả, mình ganh tị được cả. Thưa, để hồi phục được cái hạnh phúc của chính mình, để nuôi dưỡng mình bằng cái con đường của an lạc, của hạnh phúc ở cấp độ cạn, chúng ta có thể thực tập được một điều, đó là bất cứ một cái trạng thái tâm hành nào đã có mặt trong ta, ta đừng vội vàng mời gọi những cái dòng suối chung quanh nó chảy vào nữa, cho nó lớn, cho nó đầy, cho nó tràn, cho nó tránh ngự mình. Mà mình phải biết cắt hết tất cả những cái cành nhánh, cắt hết tất cả những cái dòng suối nó dồn về. Hãy nhìn nó như nó, Nhìn cái ghét như cái trạng thái đang ghét của tâm, đừng cộng thêm một cái gì nữa cả. Nhìn cái giận như cái giận đang có mặt trong tâm, đừng cộng thêm một cái gì nữa cả. Tức khắc là ta loại trừ được tất cả những cái tập nhân quấy nhiễu làm khốn khổ thân tâm ta. Thưa, mình đoạn được cái gốc của ái và si, hay là đoạn được cái gốc của dục, chỉ bằng một con đường duy nhất là con đường của hiểu biết và quán chiếu. Và cái phương pháp thực tập thứ hai là chúng ta có thể bắt vua Ly Khai Quang bằng cái con đường loại trừ những cái tập nhân nuôi lớn phiền não, nuôi lớn cái niềm đau nỗi khổ trong ta. Chỉ cần cắt ngang tất cả những cái nhân để làm trưởng thành cái hạt mầm buồn sầu bi khổ não trong tâm thức, thì ta cũng có khả năng làm cho đời sống bình thường của mình rất là an lạc và hạnh phúc. Và làm được cái điều loại trừ tập nhân này, tức là ta loại trừ được tất cả những cái đám tùy tùng theo sau, để nó không có làm giặc trong tâm thức của ta. Đây là cái con đường thông minh nhất của người tu có thể làm được. Và trên con đường học đạo, thưa đại chúng, là mình không thể dừng ở cái mức độ đời sống hạnh phúc bình thường không mà đủ. Và chúng ta phải hứa với lòng rằng may mắn trong cuộc đời này mình có được một cái hình hài ngũ quẩn, có được một sức khỏe bình thường, có được cái thời gian cần thiết, hãy cố gắng hồi phục cái năng lượng chánh niệm, mời gọi cái tâm bồ đề, tức là cái Phật tánh bản nhiên của mình, nó ở lại với mình trong mỗi phút giây trong cuộc sống hàng ngày. Thưa, cái tâm Phật bản nhiên, tức là cái tâm bồ đề sáng chói cái Phật tính của chúng ta, nó không rời mình một hơi thở nào cả, nó có mặt ở đây và giờ phút này. Nó không phải là thân này, nó không phải là những cái cảm thọ vui buồn này, nó không phải là những cái suy nghĩ mong mê này. Nó là cái gì? Nó là cái nền để cho thân này có mặt, cho cảm thọ vui buồn có mặt, những cái suy nghĩ nổi chìm này có mặt. Nó là cái không, nó là cái vô ngã, nhưng mà nó sinh trưởng tất cả những cái hữu ngã. Vô minh Phật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Chúng ta sẽ trả lời vấn đề này trong những bài học tới. Thưa đại chúng, là mình dừng ở đây. À, có một cái kết luận là tôi phải năn nỉ ông thầy kia, cái ông cho phép, nó thôi cái đó cũng do tôi. Tôi có một cái sai lầm, đó là từ bé tôi đã dị ứng với cái tiếng dậy hả, cho nên bây giờ bất cứ gặp ai mà tôi nói xong một câu mà người ta nói dậy hả, tức là ta nhảy vô miệng tôi đang ngồi đó, tôi rất là tức. Rốt cuộc rồi thì ổng quan hệ ổng cho mình ở lại. Nó có những cái rất là vô duyên, mình thấy rất là bình thường chứ. Chẳng hạn như người ta nói một câu mình nói vậy hả, tức là nó rất là bình thường. Nhưng mà ông nhìn thấy cái thái độ của mình vậy hả, mình gật đầu vậy, mắt mình điển điển ngó ông, nói mình khinh bỉ ông. Cho nên chúng ta có những cái tri giác rất là sai lầm về người khác, mà từ một cái tri giác sai lầm rất là nhỏ là cái mình lại có những cái ý tưởng nuôi dưỡng cái sự bực bội sầu hận tức tối trong tâm thức mình. Và nếu mà có mặt những cái tâm hành bực bội sầu khổ bất an thì mình tự làm khổ mình trước. Và rõ ràng ông rất là khổ, ông một tuần lễ ông gặp mình đâu cao có, ông không bao giờ ông nhìn mặt mình. Thực ra thì ngày xưa mình cũng còn bé, mình đâu có khả năng diễn giải được những điều gì cho ông hiểu biết. Thôi giờ mời đại chúng hồi hướng ha. Về